Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay buổi tối, Diệp Bạch Đinh cho rằng hắn sẽ giao đãi ở Cửu Nghi Thanh trên người. Cuối cùng kết quả, không thể nói không giao đãi, nhưng là làm một loại khác giao đãi. Hắn cũng không phản đối tình nhân gian thân mật. Đối hắn mà nói, yêu đương là hai người sự, sở hữu thân mật tốt đẹp, đều đáng giá rộng mở ôm. Nhưng ở Cửu Nghi Thanh nơi này, cũng đáng đến rộng mở ôm, nhưng càng đáng giá chờ mong. Cửu Nghi Thanh tựa hồ tình nguyện nghẹn, cũng không muốn qua loa, muốn cho hắn tốt nhất, nhất di đủ chân quý hết thảy thể nghiệm. Hắn đối động phòng hoa trúc chấp niệm rất sâu, đối người trong lòng tôn trọng cùng khắc chế, là bị viết tiến hắn trong xương cốt đồ vật. Nếu thật sự động tình không thôi, vô pháp dừng lại, vậy, thích hợp điểm đến mới thôi. Hắn ôm hắn tiểu ngỗ tác, yêu thích không buông tay, lưu luyến quên phản, không biết thỏa mãn, thân hắn không đủ, không tính toán làm càng nhiều. Sở hữu hành động liền phó trừ ở ngoài miệng trên tay. Dùng phương thức này tiến hành càng nhiều thăm dò. Vì thế Diệp Bạch Đinh giao đãi, chẳng những giao đãi đồ vật, liền nhịn không được phát ra thanh âm đều bị đối phương nuốt vào trong miệng. Một chút cũng chưa lậu. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Bạch Đinh đại não là chỗ trống. Quá kích thích, quang như vậy liền như vậy kích thích. Hắn nhịn không được bắt đầu tán đồng Cửu Nghi Thanh. Đích xác không nên vừa lên tới liền làm càng nhiều. Hắn phỏng chừng chính mình sẽ chịu không nổi. Ta giúp ngươi. Diệp Bạch Đinh vẫn là rất có lương tâm. Đại gia phải công bằng sao? Lại không biết hắn hiện tại bộ dáng có bao nhiêu mê người. Dồn dập hô hấp chưa đình, thanh âm hơi khàn, trong ánh mắt uông một hồ xuân thủy, khóe mắt ửng đỏ, trên trán nhợt nhạt thấm ra mồ hôi mỏng, làm hắn làn da có vẻ càng vì trắng nõn trơn bóng. Môi cũng là, không giống dĩ vãng lược đạm anh sắc, nhiễm thủy thủy hồng, thoạt nhìn, ngon miệng cực kỳ. Không cần, Cửu Nghi Thanh đứng dậy, đi ra ngoài tắm nước lạnh, hắn biết chính mình tính tình. Những cái đó thật sâu chói ở nhà giam dã vọng, đọng lại quá sâu, lâu lắm, căn bản không thể tùy tiện bị thả ra. Một khi thả ra, hắn sẽ dừng không được tới. Nhất thời tiểu ngon ngọt, với hắn tới nói cũng không phải an ủi, mà là chút xuống van mở ra. Không hưởng qua, còn sẽ tưởng tượng nó tư vị. Một khi nếm tới rồi, bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, đều không thể làm hắn dừng lại. Hắn đối Diệp Bạch Đinh khát vọng hơn xa người khác tưởng tượng. Tối nay vẫn cứ không thích hợp. Diệp Bạch Đinh nghe được bên ngoài thanh âm, ôm chăn trở mình, khóe môi kiều lão cao. Liền này, nói ai tiểu túng trứng đâu, người mới là tiểu túng cẩu. Hắn có điểm tiểu hưng phấn, giống như lĩnh hội tới rồi các yêu tinh thèm nhỏ dãi đường tăng thịt nhiệt tình. Người càng cất giấu bưng trốn tránh không cho, chính mình ý xấu liền càng có thể nổi lên. Liền phải phi muốn. Cẩu nam nhân nhìn dáng vẻ thị phi tưởng chờ đến đêm động phòng hoa trúc. Kia hắn nếu là ra sức câu một câu, có thể hay không câu đối phương phá công. Đến lúc đó làm chuyện xấu, còn có thể trả đũa. Muốn cái gì muốn, người không phải chỉ vào đêm động phòng hoa trúc đâu sao? Không nên chỉ là ngẫm lại sao? Như thế nào liền không nghẹn lại? Thanh ca ca, người làm ta thất vọng a, không biết đến lúc đó Cửu Nghi Thanh là cái gì biểu tình. Ngẫm lại liền rất kích thích a, thành thân. Diệp Bạch Đinh trở mình, hắn cảm giác có điểm quá nhanh. Đảo không phải nhận thức thời gian quá ngắn, tuy rằng cùng Cửu Nghi Thanh ở chung còn không đến một năm, lẫn nhau lại cùng nhau đã trải qua rất nhiều. Bọn họ thực ăn ý, thực hợp phách, ở rất nhiều địa phương giá trị quan tương tự, đối đãi vấn đề, thậm chí giải quyết vấn đề phương pháp, cũng có thể trăm sông đổ về một biển, nghĩ đến một chỗ đi. Này nếu là hiểu biết không tính thâm, cái dạng gì mới tính? Hắn chỉ là cảm thấy, dù sao cũng phải chờ đã có chút sự hoàn toàn giải quyết. Tỉ như cái kia ngõa lạt bát vương tử, ám địa tạo phản tam hoàng tử, còn có phụ thân án tử chân tướng. Không làm xong, trong lòng luôn là treo sự, rất khó nói viên mãn. Hơn nữa người khác như vậy đa tâm mắt, không chuẩn chuyên hướng về phía ngươi muốn thành thân khi làm sự kia đến nhiều sốt ruột. Cửu Nghi Thanh muốn động phòng hoa trúc, nhất định không phải có người quấy rầy, lung tung rối loạn động phòng hoa trúc, đảo không phải thế nào cũng phải nhiều nhàn mới được. Bắc Trấn phủ tư như vậy địa phương, muốn hoàn toàn nhàn rỗi căn bản không có khả năng. Về sau tùy thời đều sẽ có khác sự phát sinh, có án tử muốn tra, nhưng cùng chính mình có quan hệ, nhất mấu chốt này vài món, Diệp Bạch Đinh cảm thấy vẫn là đến giải quyết. Bọn họ đến nhanh hơn tốc độ, trong sách Tam Hoàng Tử tạo phản còn cần mấy năm, nhưng đó là hắn âm thầm phát dục, cánh chim đầy đạn, sở hữu chuẩn bị làm đủ về sau. Nhưng hiện tại bọn họ đã biết Tam Hoàng Tử rất nhiều tin tức, nhân thủ cũng phái ra đi, ẩn núp, theo dõi, giám thị, không có khả năng dùng đã nhiều năm, không chuẩn liền nửa năm đều không cần. Cửu Nghi Thanh là có thể đem cái kia giấu đầu lòi đuôi người bắt được tới, nhất cử đánh tan. Đến nỗi Bát Vương Tử, Ngõa Lạt sứ đoàn người đã ở trên đường, lại một tháng là có thể đến. Hắn cũng không tin này nhóm người không dở trò, Bát Vương Tử lại cùng cái vương bát dường như có thể tàng nguyện ý trốn, lớn như vậy cơ hội sao có thể buông tha. Qua lúc này đây, muốn lại mượn sứ đoàn phương tiện về nhà, đã có thể không biết bao giờ. Diệp Bạch Đinh cảm giác bọn họ con đường phía trước sớm không giống dĩ vãng, cách sơn cách sương mù, như thế nào cũng thấy không rõ. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, không sợ bất luận cái gì nguy cơ buông xuống. Bọn họ thậm chí chờ mong này đó thời cơ, hảo kéo tơ lột kén, đêm này nhóm người một lưới bắt hết. Cho nên thời gian gì đó không phải quá lớn vấn đề, nhiều lắm nửa năm hoặc là một năm, tóm lại không dùng được hai năm đi. Hơn nữa lấy Cửu Nghi Thanh tính tình, đối đêm động phòng hoa trúc như vậy để ý, đối thành thân lưu trình tất cũng sẽ không qua loa. Cổ đại thành thân quy củ nhưng nhiều, cái gì tam thư lục lễ nào giống nhau đều yêu cầu thời gian, căn bản không mau được. Cửu Nghi Thanh trong lòng hẳn là cũng minh bạch, nóng vội vô dụng. Nghĩ nghĩ, Diệp Bạch Đinh liền có điểm đau đầu. Bọn họ sự, hắn còn không có cùng tỷ tỷ thẳng thắn a, thành thân là hai cái gia đình sự, nhất định phải có người hỗ trợ xử lý. Hắn chỉ có tỷ tỷ, sao có thể không nói. Cửu Nghi Thanh phàm là vơ vét sửa sang lại hảo, xính lễ tất sẽ tới cửa. Khi đó, vẫn là tính, thành cái gì thân, làm cái gì nghi thức. Hai đại nam nhân không cần loại này nghi thức cảm. Diệp Bạch Đinh mặt vô biểu tình, không bằng thấu cùng quá đi xuống tính. Hắn lại phiên hai lần thân, Cửu Nghi Thanh còn không có trở về. Đếm trên đầu ngón tay đếm đếm. 1, 2, 3, ít nhất có canh ba chung đi. Cẩu nam nhân tắm nước lạnh tắm như vậy chậm sao? Vẫn là hắn ở trộm làm gì sự? Hắn làm lại sự tình này thời gian muốn lâu như vậy sao? Lại không trở lại, hắn giống như chờ không được. Diệp Bạch Đinh vẫn là không chống đỡ, vây không được, liền xoay người đều đã quên, hô hấp chậm rãi đều đều, ngủ rồi. Cửu Nghi Thanh khi trở về, mang theo hơi lạnh hơi nước, không lập tức toàn ổ chăn, đợi chờ, thân thể độ ấm thích hợp, mới qua đi ôm lấy Tiểu Ngỗ Tác, nhẹ nhàng hôn môi hắn cái trán, kéo lên chăn. Kế tiếp một tháng, nhật tử quá đến đơn giản lại bình thản. Kinh thành không có gì đại sự phát sinh, Bắc Trấn phủ tư chỉ linh tinh mấy cái tiểu án tử, chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng, đều không cần chỉ huy sứ tự thân xuất mã, thân khương liền cấp làm. Diệp Bạch Đinh thường xuyên có thể nhìn thấy Cửu Nghi Thanh tình nùng nhiệt liệt, tổng không thể thiếu một ít thân mật nháy mắt. Chỉ huy sứ cơ hồ mỗi ngày nửa đêm đều phải đi hướng nói nước lạnh, phía dưới có thể hay không có khe khẽ nói nhỏ, Diệp Bạch Đinh không biết. Hắn chỉ biết thay phiên công việc thay ca người thực săn sóc, sớm đem nước lạnh từ giếng đánh ra tới chuẩn bị tốt, lấy bị chỉ huy sứ bất cứ tình huống nào. Diệp Bạch Đinh thường xuyên đi Trúc Chi lâu, chỉ cần muốn gặp, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Song bào thai đọc sách có điểm vất vả. Đương nhiên cũng có thể là hắn cùng trường cùng phu tử tương đối vất vả. Mỗi lần muốn cách cái răm 3 bữa. Học viện tiểu hưu mới có thể nhìn thấy người. Tỷ phu liền không được. Gần nhất không biết ở như thế nào vội. Hắn có gần 1 tháng chưa thấy được. Cửu Nghi Thanh biết hắn lo lắng. Thoáng lộ ra một vài tin tức. Diệp Bạch Đinh liền biết. Tỷ phu không phải vội không về nhà. Vẫn là thường xuyên sẽ trở về xem tỷ tỷ. Chỉ là bởi vì bận quá. Thời gian không chừng. Dài ngắn cũng không chừng. Phát sinh thời gian phần lớn đều là ở ban đêm. Cho nên hắn không biết. Đến nỗi ở làm sự. Có Cẩm Y vệ phụ trợ. Khó là khó khăn chút. Cũng không đến mức quá nguy hiểm. Rảnh rỗi không có việc gì. Diệp Bạch Đinh bàn chân. Ngồi ở hành lang hạ bồi cầu tử ném cầu chơi thời điểm. Cũng sẽ cân nhắc. Này hai cái đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Cửu Nghi Thanh không nói. Trong lòng trang việc nhiều. Đem trụ đại cục. Người khác đi một bước xem một bước. Hắn đi một bước ít nhất đi phía trước xem cái 7-8 bước. Phương phương diện diện đều đến nghĩ tới. Mới có thể vạn vô nhất thất sao. Tỷ phu tâm nhãn cũng nhiều. Từ nhỏ phi ngựa giúp được hiện tại. Trải qua không người có thể cập. Lịch duyệt cũng so người bình thường phong phú rất nhiều. Có đôi khi người khác cho rằng nguy cơ. Ở trong mắt hắn khả năng chính là tư nhìn quen sự. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Người khác rất khó tính kế đến hắn. Tỷ phu một đường đuổi theo tỷ tỷ. Từ quê quán đến kinh thành. Vì chính mình sự, cũng là vì phụ thân. Hắn hành sự từ trước đến nay bừa bãi tiêu sái. Khoái ý ân cứu, lúc này bị người khi dễ đến trên đầu. Sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này? Diệp Bạch Đinh đoán, hắn tới kinh thành, thật đúng là chính là hướng về phía Hạ Nhất Minh tới. Chưa chắc không có can đảm động thủ. Gặp mặt khi câu kia, giết người, nói. Cũng không tính nói bậy. Chỉ là lúc này đây Hạ Nhất Minh thật sự phạm vào án. Tự mình động thủ, rơi xuống Cửu Nghi Thanh trong tay. Liền vừa lúc, tỉnh hắn một đạo sự. Tỷ phu từ trước đến nay thô trung có tế. Thời điểm mấu chốt càng là thận trọng như phát. Án tử là hắn đưa tới cửa. Vu Liên Hải là hắn mang về tới. Có phải hay không ở tới kinh trên đường cái loại này ngẫu nhiên gặp được. Vu Liên Hải cùng người miệng trưởng. Hắn liền cảm thấy không thích hợp. Cho rằng có thể tra xét. Kinh thành mới gặp khi. Tỷ phu cùng Cửu Nghi Thanh bên đường đánh nhau. Thoạt nhìn có điểm không như vậy hữu hảo. Có thưởng thức lẫn nhau. Đối lẫn nhau thưởng thức. Cũng có khoảng cách cảm. Lẫn nhau rất khó nói không có một chút đề phòng. Chính là gần đây này đó khoảng cách cảm càng ngày càng ít. Càng lúc càng mờ nhạt. Là bởi vì chính mình sao? Thân nhân, ái nhân, bởi vì hắn tồn tại. Hai người bắt đầu phóng thích càng nhiều thiện ý, càng nhiều hiểu biết. Càng nhiều hợp tác, vì thế phát hiện lẫn nhau trên người càng nhiều loang loáng điểm. Tương lai có tương lai. Khụ, Diệp Bạch Đinh thanh thanh giọng nói. Nhiều ít có điểm không biết xấu hổ. Quá cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Nhưng nói ngắn lại. Hắn nhật tử sớm đã từ thật mạnh gông cùm xiềng xích ra tới. Từng bước một, càng ngày càng ổn, càng lúc càng nhanh nhạc náo nhiệt. Phía trước cái gì bộ dáng, nhưng quá đáng giá mong đợi. Nhân gian tháng tư, ấm dương sán sán, lá xanh bạn gió nhẹ, liễu lục bạn đào hồng. Hoa lê phủng ra thấm hương tiết sắc, nơi nơi sinh cơ bừng bừng. Sáng ngời lóa mắt, một năm chung tốt nhất quang cảnh. Đại gia vốn nên thản nhiên hưởng thụ, nhưng không có biện pháp. Ngõa lạt sứ đoàn muốn tới. Lâu, đây là bang giao đại sự. Đừng nói hoàng cung, triều đình, kinh thành bá tánh cũng như lâm đại địch. Cẩm y vệ càng đến căng thẳng huyền. Các nơi vệ sở, cấm vệ phường thị, không một chỗ thả lỏng. Ngõa lạt là thát đát lớn nhất bộ lạc. Đối trung nguyên quấy nhiễu tính lên có thượng trăm năm. Mặc kệ triều đại thiên tử như thế nào đổi, bọn họ đều tà tâm bất tử. Đơn giản là từ mãnh liệt tiến công biến không thế nào còn dám đánh. Mấy năm gần đây bị an tướng quân hung hăng ấn trên mặt đất cọ sát. Ăn đủ rồi giáo huấn. Thoạt nhìn thành thật nhiều. Nhưng cũng chưa chắc thật liền nhận túng. Về sau không làm sự. Bọn họ lúc này phái sứ đoàn, nói là muốn thành lập bang giao, lẫn nhau khai biên thị. Ai biết là thiệt tình nguyện hướng, vẫn là đơn thuần lấy tốt đẹp đề tài đóng gói. Lại đây làm phá hư, biên quan có An tướng quân, mặc kệ triều đình vẫn là bá tánh, đều tự tin 10 phần. Một chút đều không sợ này đó ngõa lạt người. Các ngươi nếu là muốn đánh, hành, dứt khoát làm An tướng quân diệt các ngươi tộc. Khác đều đừng nghĩ, nếu là không nghĩ đánh, cũng đúng, đãi đại chiêu nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, đủ loại lương, tràn đầy thương, dưỡng nuôi quân, lại san bằng các người ngõa lạt không muộn. Đại gia mặt ngoài nhìn không có gì lời nói, kỳ thật đều chờ rất sốt ruột. Phố phường trà lâu, thuyết thư tiên sinh sáng tạo An tướng quân thần uy, chuyện cười đều tích cóp đủ một quyền. Các ngươi này đàn vương bát đản rốt cuộc khi nào tới a? Thẳng đến tháng 5 sơ tứ, phùng Tết Đoan Ngọ, ngõa lạt mới khoan thai tới muộn. Nói là trên đường gặp điểm ngoài ý muốn, chậm trễ hành trình, thiên tử đương nhiên là rất hào phóng. Mênh mông đại quốc, đại khách có đạo, chuyên môn phái người đi nghênh đón. Ở đại triều tất, chính sự xử lý xong sau, còn ở điện tuyên chỉ, triệu kiến sứ đoàn, thân thiết hỏi ý. Cũng an bài tiệc tối. Nghe nói trường hợp thập phần hài hòa. Diệp Bạch Đinh không cơ hội tham dự. Thân phận không đủ. Nghe là nghe được không ít. Phố phường đồn đãi trở thành nhiều màu nhiều vẻ. Trúc Chi Lâu. Gần đây sở hữu khách nhân đều tại đàm luận sứ đoàn. Thiên tử ngày đó triệu kiến. Cùng với vào lúc ban đêm an bài tiệc tối. Cái gì dương cung bạt kiếm. Đấu võ mồm. Đồ nghèo chủy hiện. Hí chiết tử sướng quá khang, thoại bản tử nói qua khấu, đều bị bọn họ ra dáng ra hình, thần thần bí bí bố trí một hồi. Bất quá Diệp Bạch Đinh hỏi qua Cửu Nghi Thanh, chân chính triều kiến kỳ thật thật đúng là rất hài hòa. Không có gì không ổn, quốc cùng quốc cuộc đua đánh giá, động tác càng nhiều ở ngầm, đi đến bên ngoài, quốc quân phía trước thời điểm, rất nhiều đồ vật đã có định luận. Không cần thiết lại xé, nhiều lắm tiệc tối phía trên, thôi bôi hoán chản khi, có vài câu âm dương quái khí, cái khác thời điểm cơ bản rất ít làm lỗi. Hai bên đều không cho phép loại này sai lầm, bởi vì một khi xuất hiện, chính là thổi lên chiến tranh kèn, lại không có gì hảo nói. Sứ đoàn chuyến này, thật đúng là không phải vì đánh giặc tới, thật muốn khiêu khích, cũng sẽ không đưa điểm này người đến kinh thành tới. Lấy tánh mạng tiên chiến, Diệp Bạch Đinh không cần quá hiểu. Bang giao nói cùng, biên quan trợ chung, không nói đến này 8 chữ sứ đoàn hay không thiệt tình muốn làm. Bọn họ này tới tất có một cái mục đích, phi thường minh xác, đó chính là, bát vương tử, ngõa lạt vương nhi tử tử tuyệt, lại mất đi sinh dục công năng. Chỉ có như vậy một cái độc đinh mầm, đương nhiên muốn lại đây vớt, nhân tự thân triều cục cấu thành. Bên cạnh còn có cái cửu vương thúc như hổ rình mồi. Không thể không phòng. Lần này hành động chưa chắc liền không trà trộn vào đối phương người. Cho nên mặc kệ làm cái gì. Đều đến cũng đủ bí ẩn. Không dám lộ ra. Phòng trừng thả đến tìm một thời gian người đâu. Quả nhiên. Kế tiếp này hơn nửa tháng. Ngõa lạt sứ đoàn an tĩnh cực kỳ. Thoạt nhìn tương đương thành thật. Thật giống như là ngoan ngoãn đi sứ người. Diệp Bạch Đinh không quá lo lắng những việc này. Các nơi đều nhìn chằm chằm đâu. Thực sự có động tĩnh gì? Hắn tất sẽ không sai quá. Hắn hiện tại phiền não vấn đề là. Thiên nhiệt, Tết Đoan Ngọ một quá. Độ ấm một ngày so với một ngày cao. Hắn tiểu noãn các, mùa đông ở thực thoải mái. Có ấm giường đất, có ánh mặt trời. Mùa xuân cũng không tệ lắm. Ánh sáng huy sái. Gió ấm bên trong tổng có thể xây dựng một loại thoải mái ý cảnh. Làm hắn thực thích, thời tiết nhiệt liền không được. Ấm áp ánh mặt trời trở nên chói mắt. Phía trước cửa sổ tiểu giường thậm chí phơi đến năng mông. Căn bản trụ không được người. Hắn vốn cũng không như vậy phiền não. Tính toán hồi chiêu ngục trụ. Trong phòng giam đầu mát mẻ a. Hắn kia gian nhà tù còn thực sạch sẽ. Không thiếu thoải mái độ. Nhưng đi ở 2 buổi tối liền phát hiện không được. Cửu Nghi Thanh tuy rằng rất bận, thường xuyên không ở, nhưng có thể trở về thời điểm. sẽ tìm hắn cùng nhau ngủ. Chiếu ngục như thế nào phương tiện? Còn có ngục tốt nhóm ánh mắt, thật sự phi thường bức thiết. Liền kém quỳ cầu thiếu gia bỏ qua cho bọn họ. Diệp Bạch Đinh vây quanh Bắc Trấn phủ tư dạo qua một vòng, cho chính mình tìm tân oa. Cuối cùng chọn chung nhất một phòng. Còn đỉnh xảo, đúng là Cửu Nghi Thanh phòng. Làm chỉ huy sứ, Cửu Nghi Thanh ở Bắc Trấn phủ tư là có chính mình độc lập không gian. Bất quá hắn cơ bản không như thế nào trụ. Trước kia chỉ là ngẫu nhiên nghỉ ngơi, hoặc là đổi cái quần áo. Có Diệp Bạch Đinh noãn các, hắn liền càng không thế nào tới. Căn phòng này lần trước bị Huyền Phong họa họa một hồi, cắn lạn thật nhiều đồ vật, đến bây giờ thậm chí còn chưa thế nào đổi. Căn phòng này ở Bắc Trấn phủ tư chỗ sâu nhất, phòng rất cao, tường rất dày, nóc nhà thật xinh đẹp, nam bắc thông thấu, đi phía trước còn vươn thật dài vũ hành lang. Cho dù khai nam cửa sổ ra sẽ không quá phơi, có âm che quá, tương đương mát mẻ. Diệp Bạch Đinh cảm thấy nơi này quái tốt, phi thường vừa lòng, cùng ngày liền tìm người đem nhà ở thu thập ra tới, thay chính mình đồ vật. Tới rồi buổi tối liền đệm chăn cũng cùng nhau ôm lại đây. Ăn vạ nơi này không đi. Trà cụ, gối mềm, tiểu lót, văn phòng tứ bảo, tứ giác tủ quần áo, tiểu bàn tròn, hoa khô vòng hoa, đồ vật giống nhau dọn thêm. Chậm rãi, căn phòng này càng ngày càng có hắn hơi thở hương vị. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tu hú chiếm tổ. Nếu là Cửu Nghi Thanh phòng, Cửu Nghi Thanh đặt ở nơi này đồ vật, tỉ như quần áo, tỉ như binh khí, tỉ như kệ sách trường án, thói quen dùng đồ vật, hắn đều không có dọn đi. Dù sao phòng đủ đại, thịnh đến hạ, sau đó sứ đoàn liền bắt đầu làm yêu. Đại khái cảm thấy quá an tĩnh cũng kỳ cục, sợ người khác phát hiện bọn họ ám địa làm động tác nhỏ. Mặt ngoài đến tìm điểm sự che lấp, cái kia kêu Đa Ha thủ lĩnh bắt đầu mỗi ngày lan lộn chọn thứ. Không phải trụ không thoải mái, chính là ăn không thuận miệng, nếu không chính là người khác không cho hắn hòa nhã, chèn ép hắn. Đại chiêu đây là có ý tứ gì? Mênh mông đại quốc, chính là cái này đạo đãi khách sao? Đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng liền thôi. Hôm nay đột nhiên đại náo lên, nói bên này có người nhằm vào hắn, muốn hãm hại hắn, ở hắn đêm qua tiểu bữa tiệc, giết người, quả thực giáp tâm hại người, dụng tâm kín đáo, làm sứ đoàn thủ lĩnh. Hắn thực ủy khuất, ta phi, hắn ủy khuất cái trứng, lão tử còn ủy khuất đâu. Thân Khương hùng hùng hổ hổ lại đây, cùng thiếu gia mách lẻo, nói này Đa Ha quá không phải cái đồ vật, rất khó giao tiếp, lại trục lại ngoan cố, quả thực nghe không hiểu tiếng người. 4-6 chẳng phân biệt, dầu muối không ăn, lời hay lại lời nói ở hắn kia đều giống nhau. Hắn duy nhất sẽ không giang, chính là chính hắn nói qua nói. Còn ủy khuất, ta coi lúc này chính là hắn vừa ăn cướp vừa la làng, giết chúng ta đại chiêu người. Còn nói đại chiêu người giá họa hắn, đánh một hòn đá ném hai chim, sau lưng cười trộm chủ ý đâu. Ta xem lúc này án tử cũng không cần làm, trực tiếp đem hắn áp lại đây tính. Hắn chính là hung thủ, không chạy. Diệp Bạch Đinh nhìn thoáng qua hắn cánh tay, thương hảo, sớm hảo. Thân Khương tả hữu quơ quơ, cho hắn xem. Tuy rằng vết đau có điểm thâm, này cũng đều qua một cái tháng sau, sao có thể còn không tốt. Hắn này dọc theo đường đi chạy tới có điểm khát, duỗi tay đi lấy trên bàn ấm trà, cho chính mình đổ một ly. Thượng thủ mới phát hiện này bộ chung trà rất có chút bất đồng, cùng bên ngoài trên bàn không giống nhau, hẳn là tân thêm. Lại quay đầu nhìn nhìn phòng, đây là nội gian, có quá nhiều ít ra đồ vật, cũng có chỉ huy sứ quần áo gì đó. Hai người quen dùng phong cách không quá giống nhau, đặt ở cùng nhau lại rất hài hòa, loại nào đều không đột ngột, cùng trước kia quạnh quẽ cũng không giống nhau, còn rất náo nhiệt. Các ngươi căn phòng này bố trí không tồi a. Thân Khương hậu chi hậu giác buông chung trà, nhìn nhìn môn, ta về sau, tới trước có phải hay không đều đắc dụng lực gõ cửa, vẫn là không nên nhiều tới. hắn đằng trước dưỡng thương đoạn thời gian đó. Đều bỏ lỡ cái gì à, các ngươi phòng. Diệp Bạch Đinh quay đầu nhìn phòng. Cảm thấy này xưng hô cũng không tồi. Bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Hắn thấp hèn đuôi lông mày. Đứng lên, thiếu ba hoa. Nói đi, đã chết cái người nào? Ta đoán hẳn là không phải phi thường mấu chốt quan viên. Thân Khương theo bản năng ra bên ngoài xem. Thiếu gia như thế nào biết? Ai báo tin so với ta còn nhanh? Diệp Bạch Đinh, nuôi thả một đoạn thời gian. Thân bách hộ này chỉ số thông minh lại đi trở về. Hắn thở dài, kiên nhẫn đề điểm một câu. Đúng vậy lời nói, ngươi liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cũng là, thân Khương gãi gãi cằm, thực mau đem sự tình nói đơn giản một lần. Lúc này chết chính là một cái sư gia. Kêu Lỗ Minh, Ngõa Lạt sứ đoàn không phải nói muốn khai hai bên chợ chung. Chuyến này mang theo rất nhiều đồ vật, hàng gia hương liệu gì đó. Mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở kinh thành các thị chuyển động. Nói muốn khảo sát thị trường. Nhìn xem mang thứ gì trở về. Lễ bộ đều mau vội phiên. Phái lễ bộ thị lang Trung Hưng Ngôn cùng Hồng Lư Tự Khanh tất hợp chính trọng điểm bồi hộ tiếp đãi. Nhưng này Trung Đại Nhân cùng Tất Đại Nhân bản thân cũng công vụ bận rộn. Không có khả năng mỗi ngày bồi không phải. Trung Đại Nhân liền phái chính mình sư gia lại đây chạy chân. Cũng chính là người chết Lỗ Minh. Mỗi ngày bồi ở Ngõa Lạt sứ đoàn. Sớm muộn gì không rơi. Chuyện gì đều biết đến người. Chính là cái này sư gia. Lỗ Minh hầu hạ hẳn là không tồi. Đa ha xem như vừa lòng. Đêm qua khai tiểu yến. Đem hắn ấn ở trong bữa tiệc. Giống mặt khác khách quý giống nhau chiêu đãi. Hôm nay buổi sáng mới phát hiện không thích hợp. Người đã chết. Đa ha phi thường tức giận. Lập tức liền náo loạn lên. Hắn nói chuyện thời gian này. Diệp Bạch Đinh đã ở bình phong sau đổi hảo quần áo. Đi ra, hiện trường ở nơi nào? Nhưng khống chế đi lên. Liền ở Hồng Lư Tự cấp an bài sứ quán. Thân Khương đi theo hắn đi ra ngoài. Cẩm y vệ nghe được tin liền đi qua. Hiện tại khẳng định khống chế đi lên. Nhưng ta phỏng chừng, này Đa Ha sợ là còn phải nháo. Diệp Bạch Đinh, chỉ huy sứ đâu? Thân Khương, đã qua đi. Chuyển lời tới làm ta tiếp thiếu gia cùng nhau. Bất quá chỉ huy sứ cách khá xa. Ta đánh giá chúng ta tới rồi. Hắn đều không nhất định có thể tới. Hành, đi thôi. Được rồi. Hai người ra cửa cưỡi ngựa. Xuyên qua phố hẻm. Thực mau tới rồi sứ đoàn xuống giường chỗ. Đây là một chỗ rất lớn sân. Hồng Lư Tự chuyên môn tích gia cấp Ngõa Lạt sứ đoàn trụ. Kiến trúc phong cách cùng bản địa phòng ốc tương loại. Ở hoa văn trang trí thượng càng thêm cẩn thận độc đáo. Thoạt nhìn rất có dị vực phong tình. Sân bên ngoài vuông vức. Phương tiện hộ vệ cảnh giới. Nội bộ khoanh tay hành lang. Núi giả thụ cảnh. Nơi trốn đẹp mắt. Tư mật không gian cũng đủ. Cái này tòa nhà. Nhìn một cái là có thể minh bạch. Nơi trốn đại biểu đại chiêu thái độ. Tới rồi địa bàn của ta. Phải chịu ta giám thị. Ra tới đi vào ta toàn bộ phải biết rằng. Nhưng các ngươi nhốt ở trong phòng. Chính mình ái như thế nào chơi. Cũng đều có thể. Chúng ta không xem dơ đồ vật. Cho cũng đủ tôn trọng cảm. Cũng đem đại cục chặt chẽ nắm chắc ở trong tay. Không cho đối phương làm sự. Từ đại môn tiến vào. Qua ánh trăng môn. Lại hướng trong. Sân là hồi hình chữ kiến cấu. Xem bốn phía trang trí. Núi giả bồn cảnh mang đến ngăn cách cảm. Diệp Bạch Đinh cảm giác thoáng có chút vi diệu. Lại nói không lớn ra tới. Nghĩ vẫn là trong chốc lát hỏi một chút Cửu Nghi Thanh. Còn không thấy được Cửu Nghi Thanh. Liền nghe được trong viện truyền đến trung khí mười phần tiếng mắng. Ta đều đã bảo án. Vì cái gì còn không có người tới. Cái gì ngỗ tác. Các ngươi đường đường Bắc Trấn phủ tư. Nhiều như vậy cẩm y vệ. Thế nhưng lấy một cái ngỗ tác tới lừa gạt ta. Thật sự cho rằng ta không biết ngỗ tác là đang làm gì sao. Kêu hắn lan. Không phải làm quan ta không thấy. Bách hộ cũng không được. Tính thứ gì. Cũng xứng ta xem một cái. Kêu các ngươi chỉ huy sứ tự mình tới gặp ta. Quảng cáo. Cách chương.